Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677: Kịch bản diễn viên. Chương 40: Kịch bản diễn viên. Xe nâng chuyển hàng hóa tại chỗ rẽ biến mất không thấy gì nữa. Trương Hằng cũng bò tới đại khái 1/3 vị trí thoát ly trước đó cái kia camera giám sát phạm vi. Về sau đuổi tại chiếc thứ hai xe nâng chuyển hàng hóa ra trước lẻn đến ven đường cùng một chỗ tiên. Tiến nhân viên biểu hiện ra bài sau. Khối kia biểu hiện ra bài vừa vặn giúp hắn chặn tay trái bên cạnh một cái khác mới camera. Trương Hằng không có hướng phía trước lại đi, mà là bứt lấy ở giữa cái này khó được khe hở. Trực tiếp đi ngang qua trước mặt con đường kia, đi tới số 1 xưởng bên ngoài. Thuận bên tường cái ống bò lên trên nóc nhà, mà lúc này chiếc thứ hai xe nâng chuyển hàng hóa mới từ đối diện chỗ ngoặt ra lái tới. Trương Hằng vỗ vỗ trên người bùn đất, may mắn mà có xưởng bên trong máy móc tiếng oanh minh. Hắn vô luận là leo lên vẫn là tại mái nhà hành tẩu cũng sẽ không bị người chú ý tới. Tòa này pha lê trong xưởng giám sát thật sự là có chút nhiều lắm. Mặc dù có địa phương có góc chết, nhưng là không có nghĩa là liền có thể kiếm ra một đầu có thể tránh tất cả camera con đường an toàn. Mà lại đi hướng mục tiêu số 3 xưởng còn phải đi qua số 1 xưởng cửa lớn. Nếu như một mực tại phía dưới đợi, sớm muộn sẽ lộ ra ngoài. Cũng may Trương Hằng trước đó thông qua máy bay không người lái điều tra phát hiện đối phương phòng không năng lực không đủ. Cái này trên thực tế cũng là chuyện rất bình thường. Nơi này dù sao cũng là pha lê nhà máy, không phải quân sự thành lũy. Bảo an lại khoa trương cũng sẽ có cái cực hạn. Lại thêm phòng không camera, kia phòng cháy kiểm tra an toàn thời điểm khẳng định sẽ chọc cho người sinh nghi. Ngược lại cùng bọn hắn điệu thấp, tác phong không phù hợp. Trương Hằng giải quyết giám sát vấn đề sau không thể cao hứng quá lâu. Rất nhanh lại phát hiện mới phiền phức. Số 3 xưởng hiển nhiên là toàn bộ pha lê nhà máy hạch tâm. Một giờ tuần tra một lần kia đội bảo an bất luận. Cửa sổ cũng đều đổi thành thủy tinh cường lực, mà lại hợp cực kỳ nghiêm. Trương Hằng thử hạ dùng trước kia biện pháp rất khó từ bên ngoài mở ra. Từ bên ngoài ngược lại là có thể vọng đi vào, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy từng đống tích trên mặt đất phế liệu. Những vật kia làm ra dạng này tư thế đến hiển nhiên không có khả năng chỉ là vì trông giữ một đống phế liệu, nếu không vậy cũng quá tối sắc hài hước, nhưng mà tình huống cụ thể còn muốn đi vào về sau mới có thể biết. Trương Hằng ngược lại là có biện pháp đem pha lê mở ra, nhưng là cứ như vậy chậm nhất đến sáng ngày thứ hai, những vật kia liền sẽ phát hiện có người tiến vào số 3 xưởng. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là từ cửa chính tiến vào. Bất quá cổng giám sát là cái vấn đề. Ngoài ra còn có một cái chạy bằng điện cửa cuốn muốn mở ra. Giám sát Trương Hằng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng là chạy bằng điện cửa cuốn liền khá là phiền toái. Cũng may số 3 xưởng cách đó không xa liền là ký túc xá. Mà bản đồ điện tử trên biểu hiện kia hộp bị Bách Thanh nhét vào bánh kẹo hộp vi hình thiết bị theo dõi cũng ở đó. Thế là Trương Hằng sửa lại hạ kế hoạch, quyết định đi trước ký túc xá, cầm chìa khóa cùng thiết bị theo dõi. Vận khí của hắn không sai, rất nhanh liền tìm tới thiết bị theo dõi chỗ. Nó cuối cùng bị người mang vào lầu một bảo vệ chỗ. Mở ra chạy bằng điện cửa cuốn điều khiển từ xa xác suất rất lớn cũng ở đó. Nhưng bây giờ vấn đề là nơi đó có cái trực ban người tại. Kia là một cái nhìn chỉ có 20 tuổi tiểu hòa tử. Ở bề ngoài không chỗ đặc biệt gì. Bất quá hắn tại làm sự tình lại có chút kinh khủng. Chỉ gặp một mình hắn ngay tại đối một chiếc gương luyện tập nhiều loại biểu lộ. Sung sướng, thống khổ, khổ sở, hưng phấn. Thậm chí bao gồm từ một loại nào đó thân mật vận động bên trong trèo lên đỉnh phong lúc thần thái. Hết thảy đều lộ ra giống như đúc, thật giống như trên sân khấu kịch bản diễn viên đồng dạng. Bất quá Trương Hằng đêm nay không phải đến xem kịch bản. Nếu như không muốn bị người phát hiện, hắn nhất định phải dẫn đi phòng trực ban tên kia. Không cần thời gian quá dài, có cái 2-3 phút liền tốt. Trương Hằng rón rén thối lui đến hành lang bên kia, lại trong đầu nhớ lại một bên trước đó nhà máy bố cục. Sau đó việc hắn muốn làm sẽ rất mạo hiểm, nhất định phải đem thời gian tính toán rõ ràng. Không chỉ là bảo vệ xử lý trực ban ra hỏa chạy một vòng thời gian, còn có kia đối tuần tra người từ tuần tra địa phương chạy tới thời gian. Trương Hằng phá lệ cẩn thận, tính toán không chỉ một lần, lặp đi lặp lại luận chứng kế hoạch khả thi, về sau mới ngồi xuống, từ trong bọc móc ra nhạc cao tích mộc, ghép thành một con mèo nhỏ. Trương Hằng không có gấp đem cuối cùng cùng một chỗ vô hạn tích mộc để lên, mà là trước liên hệ Bách Thanh. Còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sự tình sao? Ngay tại lúc này, ta cần hỗ trợ của ngươi. Ok, thu được địa chỉ sau Bách Thanh hít sâu một hơi, ở trong lòng cho mình chống mấy lần khí, lúc này mới đem mặt mình che lại, dẫn theo Trương Hằng cho bọc đồ của nàng đi tới chỉ định vị trí. Nàng dùng tay run rẩy đem trong bao kia thùng xăng ngã xuống sát vách giấy cứng nhà máy tường ngoài. Bên trên, về sau dùng màu đỏ xi sơn ở trên tường viết xuống khất nợ tiền lương. Thiên lý nan dung 8 chữ to, giấy cứng nhà máy môn vệ đại gia tựa hồ phát hiện động tĩnh bên này. Dẫn theo đèn pin đi ra, cảnh giác nói, ngươi là ai, muốn làm gì? Bách Thanh không có trả lời, trực tiếp từ trong túi móc ra hộp diêm. Nàng còn là lần đầu tiên làm loại này giết người phóng hỏa sự tình, khó tránh khỏi tràn ngập khẩn trương. Diêm vẽ hai lần đều không điểm, bởi vì dùng sức quá lớn còn xoa đoạn mất một cây. Lúc này môn vệ đại gia ngửi thấy xăng vị, thần sắc kinh hãi, nhấc chân tựa như Bách Thanh vọt tới. Mà cái sau cái này rốt cục vạch lên cái thứ hai diêm, ném tới xăng bên trong. Kia mặt tường rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm hừng hực. Môn vệ đại gia cũng không đoái hoài tới bắt người, vội vàng hô to, cháy rồi cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Bách Thanh trên mặt lộ ra một vòng vẻ áy náy, bọn hắn đêm nay mục tiêu là pha lê nhà máy, nhưng là vì không cho pha lê trong xưởng những vật kia sinh nghi, chỉ có thể chọn sát vách bình thường giấy cứng nhà máy ra tay. Cũng may thế lửa chỉ là nhìn mãnh, phụ cận cũng không có cái gì chất dẫn cháy đồ vật, kịp thời dập tắt mà nói vấn đề không lớn. Hiện tại kinh tế hoàn cảnh tiểu xí nghiệp đều không tốt qua, cắt xén công nhân tiền lương đã thành trạng thái bình thường, có cực đoan công nhân nhờ vào đó nháo sự cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Theo đại hỏa bị dẫn đốt, Bách Thanh chạy hướng về phía trong bóng tối. Cùng lúc đó, cách đó không xa kia trùng thiên ánh lửa cũng đưa tới pha lê nhà máy bên này chú ý. Trương Hằng chọn vị trí cùng số 3 xưởng cách rất gần. Nếu như bên trong bí mật thật rất trọng yếu, như vậy những vật kia khẳng định sẽ đi xem xét tình hình hỏa hoạn, bảo đảm thế lửa không biết nấu tới. Sự thật cũng là như thế. Bảo vệ chỗ trực ban ra hỏa nghe được cháy rồi, lập tức thò đầu ra cửa sổ, nhìn ra đến bên ngoài ánh lửa cùng bọn hắn chỉ có cách nhau một bức tường. Hắn không do dự, lập tức đi ra bảo vệ chỗ, tiến đến dò xét tình huống. Mà hắn chân trước vừa rời đi, Trương Hằng liền chạy đi vào. Hắn tìm được trước treo trên tường cửa cuốn điều khiển từ xa, hết thảy 4 cái. Trương Hằng lấy xuống đằng sau dán số hiệu 3, bỏ vào trong túi, về sau cấp tốc kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lật đến đường hộp. Cảm ơn trời đất, kia hộp đường chỉ bị ăn sạch không đến một nửa, nhưng là dưới đáy thiết bị theo dõi đã có thể mơ hồ thấy được. Trương Hằng đem nó từ đó lấy ra ngoài, đem đường hộp trả về chỗ cũ, ánh mắt lướt qua bàn làm việc, thấy được một bản in ra sách nhỏ, ra ngoài hiếu kỳ, Trương Hằng lật ra, phát hiện bên trong toàn bộ là vừa ra cửa người trẻ tuổi kia bộ mặt biểu lộ. Chỉ là không biết cái kia đáng thương nguyên chủ nhân bây giờ ở nơi nào. Hết chương.